Chương 40, nhiệm vụ mở lại. Động quật bên trong, lúc đầu nổi giận đùng đùng Giang Nam, chứng kiến thuộc tính của mình điểm lúc, tất cả tức giận trong nháy mắt này toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Thừa ra điểm thuộc tính, 32. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, chính là 32 điểm đây là khái niệm gì, cái này thì tương đương với Giang Nam thăng một cấp, tương đương với người bình thường người chơi thăng bắt cấp 32 điểm thuộc tính. Suy nghĩ một chút, Giang Nam vẫn bỏ qua ma pháp công kích, đem tất cả điểm thuộc tính đều thêm ở tại vật lý công kích không đu NG, là lực lượng phía trên. Trong nháy mắt, Giang Nam vật lý công kích lần nữa tăng trưởng 128 chuyển trước sau đó, người chơi biết căn cứ nghề nghiệp, đem thuộc tính của mình điểm có chút đề cao. Nói thí dụ như thánh chức giả, ở thể lực giá trị thêm một thời điểm, lực phòng ngự sẽ lấy 2.5 lần để thăng. Cũng chính là, một điểm thể lực thuộc tính giống như là 2.5 lực phòng ngự. Giang Nam công kích, thì là trực tiếp gia tăng rồi gấp 4 có dốc hết sức số lượng giống như là 2 công kích, trở thành dốc hết sức số lượng giống như là 4 công kích. Cứ theo đà này, Giang Nam ở cấp 15 thời điểm trang bị quang chi dược nhận, lực công kích liền chính thức đột phá 1.000 đại quan. A nói ra, phỏng chừng không có một người chơi dám tin tưởng theo hệ thống nhắc nhở, Giang Nam nhìn xem vật phẩm của mình không gian. Chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên nhiều hơn một cái đầu. Không sai, chính là đông doanh nỉ dạ dạ mạ kỳ. Nhìn chung quanh, Giang Nam mang theo cả lì ẩn lặng lẽ lui ra ngoài. Đường phân cách rơi phong trấn nhỏ, Giang Nam mang theo cả lì ẩn tiến nhập rơi phong trong trấn lý nhỏ, không nhìn chung quanh cư dân cùng với sĩ binh, Giang Nam đi thẳng tới trưởng trấn chỗ ở đứng lại, người nào trưởng trấn chỗ ở, tự nhiên cũng là có thủ vệ. Dù nói thế nào cũng là trưởng của một trấn, thủ hạ cư dân cũng là có mấy trăm ngàn. Ghi chú, hoa hạ nhân khẩu số đếm lớn vô cùng, nờ tờ cờ cũng là nhiều vô số. Lấy hoa hạ thị trấn làm thí dụ, nhân số số lượng vượt lên trước 1 triệu, chỗ nào cũng có. Giang Nam nhìn cửa sĩ binh, vẫn không nói gì, đồng nhiên cái kia nói chuyện sĩ binh trừng mắt, dũng giả huân chương ngươi chính là Giang Nam đại nhân A, mau mời vào, trấn trưởng đại nhân đã phân phó, nếu như Giang Nam đại nhân ngài tới, không cần chúng ta thông cáo, trực tiếp có thể cho ngài đi vào. Giang Nam, hơi sừng sờ, Giang Nam xoa xoa mũi, đi vào. Ở binh lính dưới sự dẫn dắt, Giang Nam gặp được trưởng trấn Thiên Mặc. Giang Nam trở về nhanh như vậy, Thiên Mặc chứng kiến Giang Nam, rõ ràng sửng sốt sau đó nói, Giang Nam, thế nào ngươi ở đây Thiên Lang Quốc, có cái gì không phát hiện mới gật đầu. Giang Nam chậm rãi nói, trưởng trấn, ta ở nơi nào tỉ mỉ điều tra một lần, phát hiện, ngài phái đi sĩ binh sở dĩ chưa có trở về, là bởi vì bị Đông Doanh Đảo Quốc Pháp Sư Hắc Ám khống chế. Đông Doanh Đảo Quốc Pháp Sư Hắc Ám nghe được Giang Nam nói, Thiên Mặc trưởng trấn thất thanh nói. Giang Nam khẳng định nói, không sai, chính là bọn họ. Ở cao y kia trong động quật, hẳn là có không ít đông doanh nhì ra. Cái này, chính là chứng cứ. Nói, Giang Nam đem một cái đầu đưa cho Thiên Mặc trưởng trấn. Đương nhiên, Giang Nam trong tay đầu là trải qua hệ thống xử lý. Nếu không, trang diện liền là vô cùng ít ỏi nhì không thích hợp. Nhìn Giang Nam đưa tới đầu lâu, Thiên Mặc trấn trưởng thần tình trở nên ngưng trọng, thực sự là kỳ quái chủ thần ghi chú. Là chỉ hệ thống đại nhân rõ ràng đã đem vận mệnh đại lục tất cả quốc gia cho tách ra, mỗi cái quốc gia trong lúc đó đều có một tầng bền chắc không thể gãy bình chướng ở đông doanh lý ra, là thế nào tiến nhập chúng ta chấn nhỏ. Thiên Mặc nói xong, trong đại sảnh một cái an mặc tiểu thư sinh trung niên nhân mở miệng nói, chấn trưởng đại nhân, tuy là mỗi cái quốc gia trong lúc đó đều có một tầng bền chắc không thể gãy kết giới, bất quá kết giới này cũng không phải vạn năng. Chỉ cần có dị bảo nơi tay, xuyên việt biên giới cũng không phải nói xuông. Hiện tại, chúng ta cần phải làm, là kiểm tra rõ ràng đông doanh nỉ dạ tới chúng ta nơi đây đến cùng không biết có chuyện gì. Ngươi nói không sai, Thiên Mặc trưởng trấn chậm rãi gật đầu, sau đó nói, Thiên Lâm, thì có ngươi và mạo hiểm ra cùng nhau trước nhìn về phía đó xem đi. Nói, Thiên Mặc nhìn về phía Giang Nam, Giang Nam, ngươi dẫn dắt Thiên Lâm lần nữa đi trước Thiên Lang Cốc. Ga Thiên Lâm là rơi phong trấn nhỏ lợi hại nhất ma pháp sư, có hắn ở, nhất định có thể bảo vệ an toàn của ngươi. Ken, rơi phong trấn nhỏ đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra. Người chơi Giang Nam thư sinh có hay không tiếp thu? Chứng kiến Giang Nam tiếp thu, Thiên Mặc khoát khoát tay, Giang Nam, Thiên Lâm, việc này không nên chậm trễ, các ngươi nhanh đi mau trở về. Nhớ kỹ, nếu như phát hiện sự tình liên hệ trọng đại, nhất định phải về tới trước khác làm dự định. Không có gì, so với tính mệnh quan trọng hơn. Lời này, mang theo Thiên Mặc một ít tư tâm, bởi vì Thiên Lâm là con hắn.